Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Sở Cảnh Sát Bát Quái Vật Ngữ. Ta cũng mặc kệ, làm hại ta được nhiều như vậy kinh hãi. Người nhất định phải cho ta bồi thường. Miyamoto Yumi một bộ chơi xấu dáng dấp ngồi ở Mizuma Suki. Trên bàn Yoshio Kunigen đã viên mãn đưa vào bệnh viện. Hơn nữa đã bàn giao chính mình phạm tội sự thực. Liên hoàn tập kích sự kiện rốt cục viên mãn kết thúc. Thế nhưng Mizuma Suki đồng chí lại gặp gỡ mới vấn đề khó. Miyamoto Yumi đồng chí Mizuma Suki giờ khóc giờ cười nhìn Miyamoto Yumi. Trước tiên không nói ngươi là đang vì sở cảnh sát làm hiệp trợ công tác. Coi như ngươi muốn tìm tam hệ muốn thù lao cũng có thể tìm Miwako a. Ngươi là nàng tìm đến. Hơn nữa Miwako mới là tam hệ khoa trưởng, ta mặc kệ. Liền lại định ngươi làm sao tích. Miyamoto Yumi dự định vô lại đến cùng Mizuma Suki bất đắc dĩ nhìn Miyamoto Yumi ngồi ở hắn trên. Bàn làm việc mỹ mông. Cũng không phải đối với nàng có ý kiến gì. Mà là báo cáo của hắn còn ở cái kia dưới đáy đè lên đây. Được rồi, được rồi. Người muốn cái gì? Mizuma Suki đầu hàng. Bởi vì hắn đoán được Miyamoto Yumi sau lưng khẳng định là Sato Miwako ở chỗ dựa. Ừ, ta nghĩ nghĩ. Có. Ngày hôm qua có phải là nghe nói Megu cảnh sát có bí mật? Người giúp ta đem bí mật này hỏi thăm được là có thể. Miyamoto Yumi hai mắt phát sáng nói rằng tốt. Dối trá hành động, Mizuma Suki nhổ nước bọt một câu. Yêu cầu này tuyệt đối là đã sớm nghĩ kỹ. Cái này bà tám cũng là không ai có điều nàng nếu biết Megu thanh tra có bí mật. Phỏng chừng quả nhiên là Sato Miwako sai khiến, đưa lỗ tai lại đây, Mizuma Suki ngoác ngoác ngón. Tay, bí mật này hắn hiện tại vẫn đúng là liền vừa vặn biết gần như hơn 20 năm đi. Khi đó Megu cảnh sát vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu cảnh sát Mizuma Suki trong. Miệng thổi ra khí tức để Miyamoto Yumi lỗ tai ngứa. Có điều vẻn vẹn là mặt đỏ một chút sau khi hắn liền bị cố sự hấp dẫn lấy, lúc đó a ra một cái cùng hiện tại gần như vụ án. Một cái bị bất lương học sinh nữ cấp 3 bắt nạt mà lòng sinh oán hận nam nhân lái xe đi tập kích. Một mình đi trên đường học sinh nữ cấp 3, vào lúc ấy bất lương học sinh nữ cấp 3 đều lưu hành. Một loại trường mang quần, phạm nhân liền coi đây là mục tiêu. Không phân trường học tập kích quần dài học sinh nữ cấp 3, ngay lúc đó cảnh sát không có cái gì. Đối sách, chính đang hết đường xoay sở thời điểm. Một cái học sinh nữ cấp 3 tìm tới cảnh sát trước mặt. Nói nàng muốn làm mối đem phạm nhân dẫn ra. Nàng phải cho bị hại bằng hữu báo thù, cảnh sát vừa bắt đầu là từ chối. Thế nhưng nữ sinh kia tâm ý đã định. Nói mặc kệ cảnh sát chúng ta xứng hay không xứng cùng. Nàng đều trở lại đưa tới phạm nhân, cảnh sát bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là phái ngay lúc đó Megu cảnh sát đi bảo vệ nàng. Nhưng vẫn là xảy ra vấn đề rồi phạm nhân dùng ô tô định đem Megu cảnh sát cùng người nam sinh kia. Đồng thời đâm chết Megu cảnh sát cũng còn tốt. Chỉ là trên đầu bị thương nhẹ lưu lại vết tích. Ngay ở hắn mũ phía dưới. Thế nhưng nữ sinh kia trên đầu cùng thân thể đều bị trọng thương. Làm cảnh sát chạy tới thời điểm, nàng đã thoi thóp nằm ở Megu cảnh sát trong lồng ngực nghe nói a. Lúc đó nữ sinh kia liền đối với Megu cảnh sát nói. Các ngươi bang này vô năng cảnh sát thật là không có dùng. Quả nhiên hy vọng không được các ngươi, đây chính là Megu cảnh sát trong lòng thương tích đi. Vì lẽ đó hắn mới dùng mũ che khuất vết tích muốn bụi phong cái kia đoạn qua lại. Mâu thuẫn mồi nhử kế hoạch chính là không muốn có người dẫm vào cô gái kia vết xe đổ có đúng hay không? Miyamoto Yumi hưng phấn đứng lên đến. Âm thanh đi tới 8 cái âm tiết muốn không phải Mizuma Suki trốn về sau. Phỏng chừng còn có thân hắn một cái xu thế, thật cảm ơn ngươi. Cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi được rồi, rõ ràng là bản thân nàng đến vơ vét. Hiện tại còn nói cảm tạ. Xem ra là hưng phấn choáng váng, đem ta tối hôm qua giảm đau mảnh chi trả làm tạ lễ thế nào? Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Đương nhiên câu nói này sẽ không nói ra. Mizumasuki ngày hôm qua cũng ở hiếu kỳ bát quái, hôm nay vừa vặn liền biết rồi, đương nhiên. Không phải là không có nguyên nhân, suỵt. Làm cái cấm khẩu thủ thế. Mizumasuki cảm thấy hiện tại mình nhất định cười rất tà mị. Đó là chính ngươi suy đoán. Không phải ta nói. Cũng chớ cùng người khác nói lung tung nha. Yên tâm đi. Ta bảo đảm không cho người thứ ba biết cố sự này. Miyamoto Yumi xe nhẹ chạy đường quen làm bảo đảm. Đương nhiên bảo đảm có hữu hiệu hay không mà. Dẹp đi đi. Liền ngươi cái kia há to mồm, ta có thể không hy vọng. Mizumasuki làm cái ghét bỏ vẻ mặt. Ta là nói những câu nói này là ta nói chuyện này. Không nên để cho đệ bốn cá nhân biết. Bốn nói có thâm ý khác. Điểm ra một vị chủ sử sau màn tồn tại. Miyamoto Yumi đỏ mặt lên. Nhanh chóng chạy ngày thứ hai. Không, căn bản không cần ngày thứ hai. Ngay ở xế chiều hôm đó. Toàn bộ sở cảnh sát truyền ầm lên rồi một cái cố sự. Một cái Megu cảnh sát lúc còn trẻ. Gặp phải một vị kỳ nữ tử. Ở hai người sắp cọ sát ra ái tình pháo hoa thời điểm. Nữ tử chết ở Megu thanh tra trong lồng ngực. Từ đây Megu cảnh sát mấy chục năm đều mang theo mũ che giấu được cố sự, càng đáng thương chính là. Mỗi một lần cố sự truyền bá. Phần cuối đều có. Đây chính là tam hệ cái kia Mizumasuki nói. Khẳng định là thật sự, lời như vậy chứng minh độ tin cậy, chờ đến lời đồn huyên náo dư luận xôn xao. Thời điểm, có người nói người nào đó gia đình hài hòa đã chịu đến uy hiếp thời điểm. Megu thanh tra rốt cục đứng ra bác bỏ tin đồn. Nửa trước bộ phận có hay không cắt câu lấy nghĩa bất luận. Chỉ ít năm đó nữ tử không có chết. Hơn nữa hiện tại chính là vợ của hắn Megu lục thân, là mỗi đoạn lời đồn tất nhiên nhắc tới một cái tên khác. Mizumasuki đúng như dự đoán bị tức giận Megu thanh tra sách tới văn phòng mãnh phê một trận. Tác phong vấn đề, mãi đến tận Mizumasuki hãy cùng bị lão sư phê bình học sinh tiểu học như thế. Ngoan ngoãn mới thả hắn đi. Ngay ở Mizumasuki muốn tìm Miyamoto Yumi lý luận thời điểm. Cái kia bà tám dĩ nhiên tìm được trước hắn. Hai tay chống nạnh chất vấn. Mizuma, ngươi tìm hại ta. Tại sao nói cho ta sai lầm cố sự? Mizumasuki suýt chút nữa phát phì cười. Đến cùng là tìm ai hại ai? Nữ tử chết rồi là ta nói sao? Đó là ngươi não bổ. Hiện tại mỗi đoạn lời đồn mặt sau đều đi theo tên của ta. Ngươi giải thích cho ta giải thích là xảy ra chuyện gì? Người cái chư bát giới còn học được trả đũa. Miyamoto Yumi nghe không hiểu trả đũa thành ngữ. Thế nhưng có thể nghe hiểu Mizumasuki mắng nàng chư bát giới. Cũng chính là chư. Tức giận mày liễu dựng thẳng há mồm liền muốn mắng người. Nhưng còn thật không biết mắng cái gì. Nhân vì muốn tốt cho nàng như thật đến đuối lý. Hả? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Mizumasuki lại áp sát Miyamoto Yumi, chán ghét chán ghét chán ghét. Miyamoto Yumi ôm đầu khổ não nói. Lập tức liền muốn thất tịch a. Ta còn dự định thừa cơ hội này chảo một cái anh chàng đẹp trai đây. Ai nhà đều do ngươi gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại ta đã biến thành nói dối tinh. Thất tịch trước tẩy không trắng. Bồi thường bồi thường bồi thường. Mizumasuki lườm một cái. Không để ý tới cái này sái bảo hố hàng ba tám. Đi rồi lại nói sắp tới thất tịch. Cũng là, hiện tại đã cuối tháng 8. Khí trời đã sớm chuyển nguội, thất tịch đối với Mizumasuki tới nói nhưng là một cái phi thường đặc. Biệt tháng ngày a, nhưng là tại sao nghĩ đến thất tịch trong lòng nhưng tràn ngập cảm giác xấu. Mizumasuki phi thường lo lắng. Đang nghĩ đến Conan mỗi khi gặp ngày hội lần làm sự tình tác phong. Trong lòng ai thở dài một hơi. Hắn nghĩ kỹ dễ chịu cái thất tịch a, có muốn hay không sớm xin mời nghỉ dài hạn. Mizumasuki thật lòng nghĩ đến mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.